Tình nhân của tổng tài. Chương 86, vài chân. Góc truyện audio.com. Hoắc Tư Danh nhận lấy văn kiện mà Đàm Vĩnh Long đưa qua, sau đó anh mở ra. Lấy ra một sắp hình hơn 100 tấm và một vài thứ như là máy quay phim, báo và máy ghi âm. Những thứ này được sao chép lại từ bản gốc, nên 100 đều là thật, không bị cắt xén hay thêm bớt gì. Châu Trình Ly run rẩy nhìn những tấm hình trong tay Hoắc Tư Danh. Bà định giật lại thì Hoắc Tư Danh đưa cho vài phóng viên gần anh nhất. Họ truyền nhau xem những hình ảnh này. Hình ảnh trên mỗi bức hình, có vài tấm cực sắc nét còn có vài tấm không rõ như vậy. Do được lấy từ camera giám sát, hình ảnh sắc nét chính là thám tử chụp được trong lúc ba Hoắc Tư Danh nghi ngờ hình ảnh trai gái thân mật ôm nhau đi vào khách sạn lại đi mua sắm. Còn nhưng hình mờ là những hình ảnh họ đi vào phòng ở khách sạn. Và cả từ đại sảnh khách sạn nhà nghỉ mọi thứ đều có. Có luôn video, không phải là Hoắc gia nhớ thương gì Châu Trình Ly mà giữ lại tới giờ đâu. Mà là họ sợ có những người không chân chính đến quấy nhiễu cuộc sống họ. Cũng như hiện tại Châu Trình Ly luôn đến quấy nhiễu đấy. Châu Trình Ly nhìn những tấm hình mà chính bà còn chưa từng thấy qua, chân bà run rẩy. Nhưng không cam, bà không tin khi bà khóc giống không thừa nhận sẽ không có ai tin bà. Châu Trình Ly lại diễn trò nước mắt cá sấu nói. Tư Danh, con ghét mẹ thì cứ nói đi. Cần gì vô oan hại mẹ như vậy chứ hu hu. Con tại sao lại biến thành người như vậy hu hu. Hoắc Tư Danh lại không nói gì chỉ nhìn bà. Châu Trình Ly bắt đầu khóc to hơn nói. Tư Danh, do họ ép con vu oan mẹ đúng không? Con cứ nói đi, không sao đâu, có người. Làm chứng Châu Trình Ly chưa nói hết câu thì lại bị chặn cứng họng. Hoắc Tư Danh ung dung mở đoạn ghi âm lên. Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi Tư. Em ghét tên kia, thật đáng ghét, ngay cả đứa con đó cũng kinh tởm. Nó là con trai em. Sao em lại nói như vậy? Mới không phải, nếu không phải ba em nói anh ta nhiều tiền với lúc đó nhà em cần tiền thì cả đời em cũng không ngủ với anh ta đâu. Cả đứa con đó lúc biết mình mang thai em chỉ muốn bóp nó đi. Nếu em có con với anh, em cũng vậy, mới không phải nha, em sẽ yêu thương con chúng ta. Châu Trình Ly lúc này không chỉ hai chân run rẩy mà cả người bà đều run cầm cập. Hoắc Tư Danh chưa dừng lại ở đó, lại có đoạn ghi âm khác vang lên. Xe cộ chạy vang ồn ào, lại có giọng một người phụ nữ vang lên. Mày đi theo tao, không phải mày nói rất yêu thương tao sao? Nếu yêu thương thì đi ngay. Má mày có đi không? Giống như đã đi tới nơi nào đó yên tĩnh hơn hẳn. Tao thật muốn giết chết mày Tư Danh, chỉ là mày đắt giá như vậy ít nhất tao phải lấy được tiền tao mới giết. Mày biết không, cái lúc tao biết mình mang thai mày, tao đã cố ý ăn bậy, uống bậy, lại chạy thật nhanh, nhưng mày dai phết vẫn không sao. Đã thế sinh ra lại đẹp như vậy, tao đang thắc mắc có phải mày là quái vật không? Im đi, khóc khóc tao cắt lưỡi mày. Vô số lời nói chửi mắng hay những câu hâm dọa giết chết xúc phạm vang lên. Đám phóng viên lẫn Đàm Vĩnh Long không khỏi sửng sốt, Châu Trình Ly lại càng sợ hãi. Bà không nghĩ đến Hoắc Tư Danh lại còn giữ mọi thứ. Hoắc Tư Danh nhìn Châu Trình Ly nhẹ giọng nói. Chắc bà bất ngờ lắm nhỉ, khi tôi vẫn còn giữ những thứ này. Dừng một chút lại nói. Toàn bộ đều để dành cho bà hết đó Châu Trình Ly. Món quà này thật xinh đẹp đúng không? Châu Trình Ly hai mắt đỏ ửng sợ hãi. Lúc này bà khóc không xong mà không khóc cũng không xong, bà nên làm gì? Đang rối rắm lại nhớ đến Hứa Doãn Hạ, Châu Trình Ly nắm lấy tay Hoắc Tư Danh nói. Mẹ làm tất cả đều vì con. Mẹ không ở bên con thì nhất định con tiện nhân Hứa Doãn Hạ sẽ hại con. Nó không trong sáng lương thiện như vẻ ngoài của nó đâu. Nó độc, Châu Trình Ly lại nói chưa dứt câu Hoắc Tư Danh hất mạnh tay làm bà ngã xuống. Giọng nói quen thuộc vang lên. Mày tranh thủ làm đi. Nếu tao đón không lầm tầm tối hoặc ngày mai Hoắc Tư Danh sẽ qua đây xin lỗi cầu xin tao đó. Mày hạ dược con đó càng nhiều càng tốt. Khi đó Hoắc Tư Danh có muốn giúp nó cũng không giúp được, loại gái dâm đãng bị hai ba đàn ông làm nhục. Còn mày, chỉ cần tao về lại bên Hoắc Tư Danh, tao sẽ nói mày giúp đỡ tao trong khoảng thời gian trước. Rồi như trước tao đã nói, một ngày không xa mày hạ dược nó luôn, dùng mọi biện pháp phục vụ nó sao bỏ mày được. Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm Châu Trình Ly nói, bà nhớ không, hay chính mình là người hại người khác lại quên mất. Châu Trình Ly run cầm cập, nhìn Hoắc Tư Danh không tin được, sao mày lại có. Đám phóng viên im hơi lặng tiếng hết nhíu mày lại mắng nho nhỏ. Nhưng khi nghe đoạn ghi âm cuối cùng họ không kiềm lòng được mà chửi. Mụ đàn bà độc ác, chấm, thật không ngờ sống ra từng này tuổi lại có thể làm như vậy. Báo cảnh sát đi, kiện bà ta đi, Châu Trình Ly ngồi bệch xuống đất sợ hãi nói. Tôi không có, nhưng lời bà nói lúc này, ai đâu tin nữa, trong mắt họ lúc này. Bà chính là một người mẹ vô đạo đức, vô nhân tính, một người đàn bà độc ác hại người không có liêm sỉ. Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu Nha, Cách Chương.